Xuyên sách cổ đại Điền văn nữ phụ. Chương 39, 39, tách ra ăn riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuốt nước miếng, Lục đại tẩu không có tâm tư làm công việc may vá. Chỉ chờ một hồi mở cơm, Lục Vân tắm nước ấm, thay xiêm y sạch sẽ, ngồi trong phòng lau tóc, đợi đến khi tóc lau có chút khô, lúc này mới buông khăn mặt xuống, bắt đầu đổ nước trong thùng tắm ra ngoài. Lục Vân nhìn mưa bên ngoài, ngược lại cảm thấy, mình có lẽ thật sự có thể nghỉ ngơi. Cơn mưa này thoạt nhìn có thể rơi hồi lâu. Lục đại tẩu, tứ muội, khi nào chúng ta ăn cơm? Lục Vân đang đem thùng nước tắm cho Lục lão nhị. Hôm nay trời mưa thùng tắm không thể ở trong sân rửa một lần. Đại khái đem rử một chút lau khô đặt ở trong phòng tạp vật. Ngày mai lấy ra trong sân rửa sạch một lần mới được. Nghe được thanh âm Lục đại tẩu, Lục Vân quả thực là sửng sốt một chút. Lục đại tẩu hỏi nàng khi nào ăn cơm. Lục gia phân công đều là mọi người đã nói trước. Lục đại tẩu nấu cơm công việc nông nghiệp liền làm đặc biệt ít. Những chuyện khác quét dọn sân, tưới nước cho vườn rau các loại đều không cần Lục đại tẩu. Lục Vân không làm việc, nhưng mỗi tháng Lục Vân đều cho Lục gia 200 văn tiền. Tháng này Lục Vân vẫn luôn mua thịt từ Lục gia. Lục mẫu nói cái gì cũng không cần 200 văn của Lục Vân. Nhưng Lục Vân vẫn dựa theo lời nói trước đó, giao 200 văn. Sau khi Lục đại tẩu trở về nhà mẹ đẻ, công việc của Lục đại tẩu, công việc đồng áng là Lục lão nhị dành thời gian đi làm. Chuyện nấu cơm là Lục lão nhị cùng Lục Vân cùng nhau làm. Hiện tại Lục đại tẩu đã trở về, bọn họ không cần tiếp tục làm chuyện này, cũng không thể cả nhà để Lục đại tẩu một mình cái gì cũng không làm. Tất cả mọi người đều chiếu cố nàng đi. Lục Vân đứng trong phòng, không để mưa chút vào mình. Nàng nhìn Lục đại tẩu ở phòng đối diện, hỏi, đại tẩu, chuyện nấu cơm này, không phải là ngươi làm sao? Lục đại tẩu, tứ muội, ta nghe người ta nói, ngươi có bản lĩnh, để Lục gia ăn thịt một bữa. Nấu cơm nấu cũng ngon, ta không muốn, nếu ta làm, gia đình này sợ ta làm không quen đi. Lục Vân dừng một chút, lúc này mới nói, đại tẩu, phân gia ta ngược lại không thể nói, nhưng chia nhau ăn ta vẫn có thể nói. Ta lo lắng ngươi cùng đại ca có chút ăn không quen ta làm đồ ăn. Không bằng phụ mẫu nhị ca tam ca cùng ta ăn đi. Ngươi cùng đại ca tự nấu ăn đi. Lục Vân ở trong phòng mở ô giấy dầu ra, cầm ô đi vào trong mưa. Một đường đi tới phòng chính. Lúc cô đứng ở vị trí có thể tránh mưa khép ô lại. Nhìn Lục đại tẩu đã vội vàng từ trong phòng đuổi theo một cái. Xoay người đi vào, Lục đại tẩu cho dù muốn ăn ngon lời biếng, muốn sủng ái cũng không phải người Lục gia bọn họ. Mỗi ngày Lục gia đi mua đồ, là bởi vì Lục Vân ăn mặc thành nguyên chủ. Nàng muốn làm cái gì? Huống chi, nàng lại cảm thấy bởi vì bộ dạng của mình, còn có bộ dáng Lục phụ Lục mẫu, cùng nguyên chủ có quan hệ thân nhân. Nhưng điều này không có nghĩa là nàng sẽ nằm sấp ở nơi này làm cho người ta hút máu. Lục đại tẩu một câu hỏi nàng khi nào ăn cơm chính là khởi đầu. Loại khởi đầu này, phải bóp chết ở trong nôi. Đừng để nàng tiếp tục. Lục Vân há miệng, phụ mẫu, con biết chuyện này không nên để con nói. Nhị ca cùng tam ca cũng chưa lập gia đình. Nhưng nếu để cho nàng nắm chặt, cuộc sống sau này phải sống như thế nào đâu? Người một nhà, chỉ có một lòng, mới có thể sống được với nhau. Nếu đã sống cũng không tốt. Bắt đầu ầm ĩ, cũng không thể tất cả mọi người cùng nàng ấy cãi nhau. Cùng nhau náo loạn chứ. Động tĩnh trong sân, Lục phụ và Lục mẫu đã sớm nghe được. Lục đại ca cũng là con trai của Lục phụ cùng Lục mẫu. Còn là con trai đầu lòng của trưởng tử. Nói cho cùng vẫn có chút không đành lòng. Trong phòng trầm mặc một hồi, Lục phụ cuối cùng thở dài. Cứ làm theo lời ngươi đi. Sau này tách ra ăn. Hai người bọn họ tự lo đi. Bọn ta cũng tự lo cho xong. Lục mẫu, lúc trước tìm vợ cho lão đại, đã nói nàng không được. Cô nương Lý gia kia thật tốt biết bao. Ai biết, hết lần này tới lần khác coi trọng người Hà gia. Lục phụ hừ một tiếng. Một cái tát cũng không vang lên. Được rồi, sau này ngoại trừ lúc ăn cơm tách ra, những chuyện khác vẫn như cũ. Nếu vợ lão đại làm nông cũng không muốn làm, lương thực trong nhà cũng không cần chia cho nàng, cũng để cho bọn họ nhớ kỹ. Lục gia không tách ra ăn, lương thực đều ở cùng một chỗ. Nếu bọn họ tách ra ăn, nhất định là phải một mình phân cho Lục đại ca cùng Lục đại tẩu lương thực. Nhưng nếu Lục đại tẩu cái gì cũng không làm, ý của Lục phụ là sẽ không phân cho Lục đại tẩu một phần nào. Vào phòng chính, Lục đại tẩu cả người đều ướt đẫm, ánh mắt tức giận đều đỏ lên, lau nước mắt liền chạy ra ngoài. Lúc Lục Vân đi ra ngoài gặp Lục lão nhị, hai người cùng nhau nhìn về phía vị trí phòng bếp, lại phi thường ăn ý cùng nhau đi vào phòng bếp. Hôm nay Lục Vân không mua đồ trở về, hôm qua mua thịt còn dư, điểm tâm cũng đều còn ở đó. Ngoài ra trong nhà còn có củ cải cùng ớt xanh. Cách chương